Chàng rể quyền thế, chương 5162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, mọi người cũng vừa tận mắt nhìn thấy. Đỗ Cách Cách trước mặt Trương Mỹ Tử, cũng không khác phế vật là mấy. Đơn giản không bằng một con chó. Nhưng Bùi Nguyên Minh bây giờ, thật sự để cho Đỗ Cách Cách dùng tay không đánh vào mặt Trương Mỹ Tử sao? Làm sao có thể? Quả thực, giống như nằm mơ, đúng không? Mấy người đảo quốc nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt giễu cợt. Hình như cùng Bùi Nguyên Minh nói chuyện, làm cho bọn hắn cảm thấy mình rất mất mặt. Mà không chỉ là người đảo quốc, liền xem như Đỗ Quang Khải, Chu Hướng Võ bọn người là hai mặt nhìn nhau, mang trên mặt một loại khó có thể tin. Để cho Đỗ Cách Cách đánh Trương Mỹ Tử thành chó, có phải là nghịch thiên hay không? Làm thế nào một điều như vậy là có thể xảy ra? Bùi Nguyên Minh làm sao có thể có tự tin đến mức này? Cho dù hắn là chiến thần, cũng không thể làm được bước này, đúng không? Hơn nữa, chênh lệch thực lực giữa Trương Mỹ Tử và Đỗ Cách Cách, đơn giản là không cùng đẳng cấp. Đỗ Cách Cách không nói tới việc đánh bại Trương Mỹ Tử, coi như có thể động tới Trương Mỹ Tử nửa chiêu, cũng là một bất ngờ. Muốn trong vòng 3 chiêu phế bỏ Trương Mỹ Tử sao? Hoàn toàn không thực tế. Giờ phút này, Trương Mỹ Tử trên mặt cũng hiển hiện nồng đậm mỉa mai. Cô đã từng gặp rất nhiều người không biết tốt xấu, những kẻ mơ mộng viển vông, nhưng là đến tình trạng của Bùi Nguyên Minh, thật sự có rất ít. Một đám người ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, như là đang nhìn một tên đại ngốc. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu tại sao Bùi Nguyên Minh lại ăn cơm chùa của phụ nữ, và tại sao nhiều phụ nữ lại muốn nuôi hắn. Với cái miệng của hắn ta, người chết có thể nói là người sống dễ dàng làm cho con gái hài lòng, đúng không? Còn bản thân Đỗ Cách Cách cũng là thần sắc cổ quái. Nàng mặc dù cảm thấy trong cơ thể mình khí tức biến hóa, nhưng cô vẫn không thể tin được mình có thể là đối thủ của Trương Mỹ Tử. Nhưng mà, sau khi khí tức trong cơ thể tự động vận hành 3 vòng nhỏ, Đỗ Cách Cách lập tức cảm thấy mình, trong lòng chiến ý hiện lên. Dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Nguyên Minh, nàng có lòng tin tưởng, thật sự có thể đánh bại Trương Mỹ Tử trong 3 chiêu. Tinh thần chiến đấu đang sục sôi và hừng hực vào lúc này. Ngay sau đó, Đỗ Cách Cách trực tiếp thả côn nhị khúc trong tay bước tới, vẻ mặt nghiêm túc. Ôi ôi, bại tướng dưới tay ta, thế mà còn muốn khoe khoang sao? Quả thực không biết chữ chết viết thế nào. Đỗ Cách Cách nhìn xem một màn này, khóe miệng đều là cười lạnh, trong tươi cười tràn ngập âm lệ. Cách Trương.